Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không nghĩ tới, ẩn nấp tại một phương ma, vậy mà liền dạng này bị ngươi thôn vệ linh hồn. Bất quá ta coi nàng là thành một phương ẩn nấp thế lực, có chút xem trọng nàng. Ái họa nữ nhung thán âm thanh nói. Nàng tự thân khí tức tại thời khắc này, đã khôi phục bản thân trạng thái, xung kích phong ấn chính là nhìn xem phong ấn trình độ, thuận tiện đến tiếp sau bước vào, không phải thật sự muốn toàn lực muốn tiêu hao tự thân sinh mệnh lực. Nàng tử nguyệt ma tôn, cũng không thể đại biểu ma. Vô tướng thiên tông tông chủ mở miệng nói. Thần ma tiên tà. Chẳng lẽ ngươi cho rằng cái này thiên châu chỉ có cái này tử nguyệt ma tôn, năm đó cái này nguyên thế giới đại chiến, vẫn lạc thần ma, tiên tà không biết kỳ sổ. Chỉ là về sau nguyên thế giới vỡ nát, nguyên khí bắt đầu rơi xuống, mới dần dần biến thành bây giờ dạng này. Thiên châu sở dĩ còn có thể bảo trì bây giờ trạng thái này, đó là bởi vì lợi dụng những châu khác vực lực lượng, duy trì hắn cường thịnh, nhưng là theo thời gian chuyển rời, cái này thiên châu, cái này đạo thứ nhất cũng sẽ tàn lụi. Vô tướng thiên tông tông chủ mở miệng nói. Ái họa nữ nhung không nghĩ tới vô tướng thiên tông tông chủ sẽ nói những thứ này. Lại nói những này, ngươi cũng không cần thiết biết, tiễn ngươi lên đường. Vô tướng thiên tông tông chủ mở miệng nói. Đưa tay hướng phía ái họa nữ nhung ép tới. Ầm ầm. Không gian chấn động, hư không hình thành to lớn đè ép. Ái họa nữ nhung không gian xung quanh trở nên đen kịt một màu. Chỉ có thể nhìn thấy cường đại khí áp hình thành ngược dòng, như là sóng nước nhộn nhạo lên. Trừ cái đó ra, kia vô tướng thiên tông tông chủ trên thân tản mát ra từng đạo kinh khủng uy áp. Khí tức quấy phong vân, như là tinh thần đại hải, áp chế ái họa nữ nhung. Giờ khắc này, vô tướng thiên tông tông chủ hoàn toàn hiện ra nửa bước thần vương uy thế. Ái họa nữ nhung tại thời khắc này, thật giống như sâu kiến. Vô tướng thiên tông tông chủ bàn tay rơi xuống. Mỗi một cây ngón tay đều giống như một tòa cự đại sơn phong. Trực tiếp để thiên si cực nghiệp tới, cùng ta hợp thể, nghiền ép đối phương, lại bằng vào thần vương chi lực, điều tra cái này bí biển. Tìm tới thần quốc căn cơ. Ái họa nữ nhung mắt thấy kia giống như cự sơn đánh tới năm ngón tay, trong đôi mắt lướt qua một tia tinh hồng cùng lạnh lùng. Hô! Một thân ảnh mờ ảo xuất hiện tại ái họa nữ nhung bên cạnh. Đạo thân ảnh này vừa xuất hiện, một cỗ sức mạnh đáng sợ từ đối phương thân thể bên trên bắn ra mà ra. Chung quanh phương viên vài dặm cấp tốc xuất hiện tại một loại đáng sợ hư không phong bạo. Những này hư không phong bạo răng khắp nơi, cắt chém kéo duỗi, như là giữa thiên địa, sắc bén nhất kiếm khí, giao thoa mà thành. Những cái kia bao phủ hướng ái họa nữ nhung uy áp, tại cái này hư không khí lưu phía dưới, bị xé nứt thành mảnh vỡ. Kia hư ảnh bàn tay nhẹ nhàng nâng lên. Hư không hình thành khí lưu, trong nháy mắt hướng phía kia nhô ra bàn tay quét sạch mà đi. Trong nháy mắt, kia nhô ra bàn tay đều bị cỗ này răng khắp nơi hư không lực lượng xé rách vỡ nát. Kia xuất thủ vô tướng thiên tông tông chủ biến sắc. Ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía kia xuất hiện hư ảnh. Chỉ là hư ảnh giống như không có để ý hắn, thân ảnh dần dần dung nhập vào ái họa nữ nhung trong thân thể. Kia là, thấy cảnh này, vô tướng thiên tông tông chủ biến sắc. Vừa mới kia hư ảnh tiện tay một kích, liền đánh nát hắn một trường, kia hư ảnh tuyệt đối không đơn giản. Oanh, ngay một khắc này, ái họa nữ nhung trên thân khí tức tăng vọt, vô tận kinh khủng ma khí điên cuồng phun trào. Tự thân cảnh giới cũng đang bay nhanh tăng lên. Thần quân hậu kỳ, đỉnh phong, nửa bước thần vương, mà nửa bước thần vương về sau, lại còn không dừng lại, tiếp tục xung kích. Cái này sao có thể? Vô tướng thiên tông tông chủ thấy cảnh này, ánh mắt kinh hãi, hắn hoàn toàn không tin mình con mắt nhìn thấy. Đây là tại xung kích thần vương cảnh, làm sao có thể, không có khả năng. Trong lòng của hắn gào thét. Không thể dạng này để nàng xuống dưới, nhất định phải ngăn cản, nhất định phải ngăn cản. Vô tướng thiên tông tông chủ gầm nhẹ, ầm ầm, tại thời khắc này. Hắn thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa, bắt đầu không ngừng cất cao, trong hai mắt bắn ra làm cho người sợ hãi ô quang, trên thân nửa bước thần vương khí tức toàn bộ bạo phát đi ra, muốn một kích chém giết đối phương. Giờ khắc này, Vô tướng Thiên Tông tông chủ tựa như một đầu ngủ say thái cổ cự thú lập tức tỉnh lại, tản mát ra một cỗ kinh tâm động phách khí tức. Vô tướng thiên hỏa, hắc nhật diệu trời. Hắn gầm nhẹ, trên thân hiện ra kinh khủng ngọn lửa màu đen. Chung quanh hư không tại ngọn lửa màu đen này phía dưới, cực nóng khí tức lập tức tăng cường mấy lần không thôi. Chết! Vô tướng thiên tông tông chủ đưa tay, một trường vỗ ra, trong lòng bàn tay kia kinh người ngọn lửa màu đen tùy theo bao trùm mà xuống, thiêu đốt hết thảy. Ngươi nghĩ ngăn cản ta sao? Đáng tiếc ngươi căn bản ngăn cản không được ta. Ái họa nữ nhung ánh mắt lạnh lùng. Khí tức trên thân trong chốc lát xông vào đến thần vương cấp độ. Ầm ầm, ngay một khắc này, hai cỗ không đồng lực lượng sau lưng ái họa nữ nhung hiển hiện tới. Một cỗ lực lượng là thiên si cực nghiệp, một cỗ lực lượng là ái họa nữ nhung. Cái này hai cỗ lực lượng phía trên hiện lên hai thân ảnh. Thân ảnh chung quanh đều là vô tận ma khí, bao phủ một phương thế giới. Kia vô tướng thiên tông tông chủ nhô ra bàn tay, đang cùng kia phương thế giới tiếp xúc sát na, giống như bị thứ gì dập tắt, không có nhắc lên một tia gợn sóng. Thần vương cảnh. Làm sao có thể, cái này sao có thể, ngươi làm sao lập tức liền bước vào thần vương cảnh, còn có cái này thần quốc làm sao nhanh như vậy ngưng tụ. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vô tướng thiên tông tông chủ mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Ái họa nữ nhung coi như mượn nhờ ngoại lực trong thời gian ngắn xung kích thần vương cảnh, nhưng là vậy cũng chỉ là ngắn ngủi có được thần vương cảnh lực lượng, mà không phải dạng này có thể ngưng tụ ra hoàn chỉnh thần quốc. Đây tuyệt đối không có khả năng. Chỉ là ngươi nghĩ không ra mà thôi. Hiện tại ta đưa ngươi trên đường. Ái họa nữ nhung quát lạnh một tiếng, ánh mắt bên trong phát ra băng lãnh hàn mang. Bàn tay vừa nhấc. Một cỗ kinh khủng ma khí hướng phía vô tướng thiên tông tông chủ trong thân thể nhanh chóng bao phủ. Vô tận dục hỏa, thiên địa tịch diệt. Oanh! Ma khí bên trong xuất hiện kinh khủng dục hỏa, chỗ đến hết thảy cấp tốc bị tan rã, trong không khí tràn ngập một cỗ nóng bỏng. Toàn bộ chung quanh hư không, cũng bắt đầu xuất hiện vô số hỏa diễm. Cái này, vô tướng thiên hỏa. Kia vô tướng thiên tông cảm giác được cực kỳ nguy hiểm, gầm nhẹ, một cỗ ngọn lửa màu đen tràn ngập. Ngăn cản muốn xông vào hắn thân thể hỏa diễm. Ngăn cản, ngươi ngăn cản được sao? Thần vương cảnh lực lượng, không phải ngươi có thể tưởng tượng, bất quá ngươi trước khi chết, hẳn là có thể cảm giác được kém như vậy cách. Ái họa nữ nhung ngữ khí bình tĩnh, thân thể hướng về phía trước, chậm rãi đi ra. Chỉ là nhìn xem nàng đi rất chậm. Nhưng là hắn một bước đi ra về sau, thân hình cũng đã xuất hiện tại vô tướng thiên tông tông chủ trước mặt. Giống như xuyên qua hư không, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, thật giống như ái họa nữ nhung vốn là nên đứng ở chỗ này. Vô tướng thiên tông tông chủ sắc mặt lại biến. Hắn có thể cảm giác được ái họa nữ nhung khí tức biến hóa, mang đến nồng đậm tử vong nguy hiểm. Thân hình cấp tốc lui lại. Một quyền đánh phía ái họa nữ nhung. Chương 215, dung hợp, thần vương cảnh, bí hải thần quốc, vô tướng thiên tông diệt hợp nhất chương 2. Chỉ là đối mặt một quyền này, ái họa nữ nhung tùy ý một trưởng vỗ ra. Trong chốc lát, trên trời cao xuất hiện một cự thủ trực tiếp rơi xuống, mà vô tướng thiên tông tông chủ vung đầu nắm đấm, thật giống như nhỏ bé như là sâu kiến, bị kia cự thủ thôn phệ. Bành! Nắm đấm tiêu tán. Mà kia cự thủ tiếp tục rơi xuống. Đáng chết, không, ta không thể cứ như vậy chết. Vô tướng thiên tông tông chủ gầm nhẹ. Thân thể tại thời khắc này không ngừng cất cao. Thế nhưng là mặc kệ hắn như thế nào cất cao, kia rơi xuống bàn tay cũng đang biến hóa. Hắn thân thể càng cao, càng khổng lồ. Bàn tay kia liền trở nên càng thêm vô hạn cao, vô cùng lớn. Giống như hắn vĩnh viễn tại đối phương thế giới trong tay. Oanh! Vô tướng thiên tông tông chủ oanh ra một quyền. Một quyền oanh ra, muốn ngăn cản kia rơi xuống bàn tay. Ngươi đã tại ta thần quốc bên trong. Mặc kệ ngươi như thế nào ra quyền, đều không dùng. Trừ phi quả đấm của ngươi, có thể đánh nát ta thần quốc, bằng không, ngươi chỉ có chết. Bành! Bàn tay tại ái họa nữ nhung tiếng nói rơi xuống sau. Trực tiếp đập vào vô tướng thiên tông tông chủ thân thể bên trên. Lập tức, kia vô tướng thiên tông chủ đơn giản giống như là biến thành một quả trứng gà, liên thanh kêu thảm đều không có phát ra, tại chỗ hóa thành bùn nhão, sụp đổ ra. Bất quá hắn mặc dù sụp đổ ra, nhưng là tản ra huyết nhục như cố tại ý đồ hướng về ở giữa tụ hợp, muốn gây dựng lại thân thể. Một đạo thần hồn thì là ở trong đó không ngừng gào thét. Ngươi còn muốn sống sót, nơi này là ta thần quốc, linh hồn của ngươi cùng thân thể ngươi đều trở thành ta thần quốc chất dinh dưỡng. Ầm ầm, thần quốc bắt đầu phát sinh biến hóa. Thôn vệ đối phương linh hồn cùng nhục thân lực lượng. Mà giờ khắc này, ái họa nữ nhung cảm giác chung quanh biến hóa. Thần hồn không ngừng mở rộng. Ở nơi đó, trong đôi mắt tinh quang lóe lên, thân thể khẽ động hướng phía một chỗ mau chóng đuổi theo. Kia là một tòa kim sắc bảo tháp. Nơi này chính là vô tướng thiên tông tại cái này bí biển cứ điểm. Ái họa nữ nhung nhìn xem trước mặt kim sắc bảo tháp, đưa tay khẽ hấp, kia kim sắc bảo tháp thu nhỏ xuất hiện tại trong tay nàng. Thần hồn bắt đầu ăn mòn cái này bảo tháp, điều tra cái này bảo tháp tin tức. Không trọn vẹn, chỉ có thể định tại bí trong biển. Vậy như thế nào mới có thể khống chế cái này bí biển đâu? Ái họa nữ nhung ánh mắt có chút ngưng tụ nói. Phóng đại chúng ta thần quốc, bằng vào chúng ta thần quốc chi lực, tăng thêm thần hồn chi lực, toàn lực bao trùm chỗ này thần quốc. Cái này thần quốc có chút không trọn vẹn, lực lượng còn rất phân tán, nhưng là hẳn là có thể tìm tới thần quốc trung tâm, chỉ cần tìm được thần quốc trung tâm, người ta hợp thể lực lượng, hoàn toàn có thể luyện hóa cái này trung tâm, đến lúc đó, người bằng vào cái này không trọn vẹn thần quốc, có thể một bước bước vào nửa bước thần vương cấp độ. Thiên si cực nghiệp thanh âm trên người ái họa nữ nhung xuất hiện. Thiên si cực nghiệp vừa trở về, đang chuẩn bị tiếp tục dò xét hỗn loạn cấm địa, nhưng là không nghĩ tới nhận ái họa nữ nhung triệu hoán, chỉ có thể tiếp tục dùng truyền tống trận truyền đến, cùng ái họa nữ nhung hợp thể, xông vào thần vương cấp độ. Tốt! Ái họa nữ nhung sau lưng hắc sắc ma nước thân ảnh bắt đầu hướng phía hai bên khuếch tán. Thần hồn chi lực cũng đi theo phía sau. Tại cái này bí trong biển quanh quẩn. Cái này không trọn vẹn thần quốc, so với ta nghĩ còn muốn lớn. Thiên si cực nghiệp trong lòng có chút kinh ngạc. Hắn tại địa huyền vực, biết được không trọn vẹn thần quốc tình huống, nhưng là cái này thần quốc so với hắn tưởng tượng còn muốn không đơn giản. Thời gian, một chút xíu quá khứ. Thần quốc cùng thần hồn không ngừng tiêu hao, trên thân hai người thần vương khí tức cũng bắt đầu biến hóa. Bọn hắn bản thân hợp thể, cũng không phải là tự thân lực lượng đạt tới thần vương cấp độ, cho nên tiêu hao rất nhiều. Đột nhiên, kia ái họa nữ nhung trong đôi mắt tinh quang lóe lên. Tìm được, trung tâm hẳn là ở chỗ này. Nói xong ái họa nữ nhung thân thể khẽ động. Xuất hiện lần nữa. Xuất hiện tại một mảnh màu đen đầm lầy khu vực. Mảnh này màu đen đầm lầy, không lớn, phát ra khí tức cũng không mãnh liệt. Không có cái gì nguy hại. Thần hồn dò xét, không có bất kỳ cái gì ba động. Chỉ là giờ khắc này, ái họa nữ nhung thần hồn đã đạt tới thần vương cảnh, cho nên mới cảm giác được cái này đầm lầy chính là nàng muốn tìm thần quốc trung tâm. Không nghĩ tới cái này không trọn vẹn thần quốc trung tâm, lại là cái này màu đen đầm lầy. Ái họa nữ nhung bàn tay nâng lên. Một cỗ to lớn hấp lực hướng phía cái kia màu đen đầm lầy bao phủ tới. Giống, giờ khắc này. Cái kia màu đen đầm lầy bên trong xuất hiện một đạo tàn phá thần hồn đôi mắt tinh hồng, không có bất kỳ cái gì thần trí, vừa xuất hiện liền hướng phía ái họa nữ nhung tập sát mà đi. Bành, chỉ là tại ái họa nữ nhung dưới bàn tay. Kia tàn hồn trực tiếp bị đập nát. Hóa thành một cỗ năng lượng tinh thuần tràn vào đến ái họa nữ nhung thân thể bên trên. Ái họa nữ nhung ánh mắt có chút ngưng tụ. Thật là tinh thuần thần hồn năng lượng, cái này thần vương không đơn giản. Thiên si cực nghiệp bây giờ cùng ái họa nữ nhung một thể, cho nên có thể đủ cảm giác được vừa mới cỗ lực lượng kia không đơn giản. Oanh! Giờ khắc này, ái họa nữ nhung bàn tay hấp lực gia tăng. Một chút tàn hồn gào thét, nhưng là toàn bộ bị đập nát, hóa thành năng lượng bị ái họa nữ nhung thôn phệ hết. Từ từ, màu đen đầm lầy biến mất không thấy gì nữa. Màu đen đầm lầy chính là những cái kia tàn hồn bị thôn phệ, màu đen đầm lầy cũng biến mất không thấy gì nữa. Đường màu đen đầm lầy biến mất không thấy gì nữa sau. Một tòa đen nhánh tàn phá, đứt gãy cung điện, xuất hiện tại ái họa nữ nhung trước mặt. Ái họa nữ nhung dậm chân tiến lên. Nàng muốn tại có hạn thời điểm, lợi dụng bây giờ hợp thể lực lượng, hoàn thành chuyện cần phải làm. Trong cung điện, là một cái đứt gãy tượng thần. Tượng thần chỉ còn lại một nửa. Nhưng là còn tản ra cuồn cuộn thần quốc khí tức. Chỉ còn lại một nửa, thần quốc chi nguyên. Không nghĩ tới cái này tàn phá thần quốc tổn hại nghiêm trọng như vậy. Ái họa nữ nhung nhìn thoáng qua một nửa tượng thần về sau, thở dài một tiếng, sau đó trên thân xuất hiện một cỗ kinh khủng ma khí. Hai thân ảnh lần nữa hiển hiện ở sau lưng nàng. Sau đó ái họa nữ nhung thân ảnh hướng phía kia tượng thần bao phủ. Thiên si cực nghiệp thân ảnh không nhúc nhích. Lần này chủ yếu là trợ giúp ái họa nữ nhung tăng thực lực lên. Mà thiên si cực nghiệp bây giờ đang suy nghĩ như thế nào bắn vào thần vương cảnh. Ầm ầm. Tại ái họa nữ nhung thôn về kia tượng thần thời điểm. Cái cung điện này bắt đầu sụp đổ. Đứng tại trong cung điện ái họa nữ nhung giống như không có cảm giác, toàn lực thôn về kia tượng thần. Mặt khác một chỗ, đạo thứ nhất. Ngay tại tiến về thánh y cốc trên đường tô thần, đột nhiên nghe được hệ thống nhắc nhở âm thanh. Túc chủ thủ hạ ái họa nữ nhung, thiên si cực nghiệp, chém giết vô tướng thiên tông tông chủ, thu hoạch được một tấm kim sắc rút thưởng thẻ. Thu hoạch được vô tướng thiên tông bí biển, ban thưởng 5 tấm kim sắc rút thưởng thẻ, hủy diệt vô tướng thiên tông, ban thưởng 2 tấm kim sắc rút thưởng thẻ. Cái này cầm xuống bí biển, bất quá thiên si cực nghiệp lại bị truyền tống mà đến, xem ra là gặp được cái đại sự gì. Chiến đấu không phải ta nghĩ đơn giản như vậy. Tô thần thầm nghĩ, thiên si cực nghiệp cùng ái họa nữ nhung hợp thể, đây chính là đạt tới thần vương cấp độ. Vô tướng thiên tông tông chủ cần 2 người hợp thể. Mới có thể chém giết. Liền có thể nói rõ đối phương cảnh giới, khả năng đạt tới nửa bước thần vương cấp độ. 3 cấp thế lực, bí biển, thần quốc. Thật sự là không đơn giản a. Tô thần thầm nghĩ. Ái họa nữ nhung suy đoán, mà tôn trọng lâu đi nghiệm chứng, đã xác định kia cái gọi là bí nguyên chi địa, chính là không trọn vẹn thần quốc. Không nghĩ tới Thiên Châu, lại còn có không trọn vẹn thần quốc, Thiên Châu bí mật, thật không đơn giản. Tô thần thầm nghĩ. Tô thiếu, phía trước chính là ta thánh y cốc. Ở trước mặt hắn Tần Yến khom người nói. Ầm ầm, đúng vào lúc này. Mấy đạo thân ảnh tại đỉnh đầu bọn họ phía trên bay vào, xông vào thánh y cốc. Kia là cửu uyên thần giáo trưởng lão, bọn hắn đây là làm sao? Tần Yến nhìn về phía lao vùn vụt mà vào mấy đạo thân ảnh, thần sắc cứng lại nói. Hẳn là phát sinh đại sự đi. Tô thần mở miệng nói. Bây giờ Thiên Châu đạo thứ nhất đại sự. Chính là thập vương điện tập kích vô tướng thiên tông, đồng thời còn diệt vô tướng thiên tông. Lúc trước còn muốn lấy đến điều tra một chút bí biển là cái gì, thuận tiện nhìn xem vô tướng thiên tông bố cục, đáng tiếc ái họa nữ nhung đem thiên si cực nghiệp chiêu đi qua. Cái này đều không cần đánh, cường thế nghiền ép. Chương 215 Thánh Y Cốc, Tà Vương Thi. Cửu Uyên thần giáo trưởng lão, nhìn xem hành tung sốt ruột. Tô thần nhìn thoáng qua Nguyên Tùy Vân. Nguyên Tùy Vân khẽ gật đầu, trên thân xuất hiện một cỗ hắc ám năng lượng, diễn hóa thành một con màu đen biên bức, lặng yên im ắng hướng phía thánh y cốc trung tâm mà đi. Tô thiếu chủ, hiện tại chúng ta chỉ sợ không gặp được cốc chủ, nếu không tới trước hàn xá nghỉ ngơi, ta đi trước gặp cốc chủ. Tần Yến mở miệng nói, tốt, ta hy vọng ngươi mang về một chút vật hữu dụng. Tô thần gật đầu, Nguyên Tùy Vân đã phái ra biên bức điều tra, như vậy thì không cần trước gặp kia thánh y cốc chủ. Hắn cũng rất muốn nghe một chút thánh y cốc cùng cửu uyên thần giáo trao đổi sự tình. Cũng là nghĩ thăm dò bỗng chốc bị khống chế Tần Yến phải chăng còn có ý khác. Nếu có ý khác, như vậy thì chỉ có thể trở thành một bộ, không có tư tưởng khôi lỗi. Tần Yến mang theo Tô Thần đi vào nàng viện lạc. Làm bị thánh y cốc đẩy ra Tần Yến, có độc lập viện lạc. Kia Tần Yến sắp xếp cẩn thận Tô Thần về sau, liền nhanh chóng rời đi. Cái này thánh y cốc thời gian tồn tại thật lâu, có thể truy tố đến trước kỷ nguyên, bất quá trước kia không gọi thánh y cốc, mà được xưng là dược vương núi, chỉ là trước kỷ nguyên vỡ nát lúc, không biết nguyên nhân gì dược vương củ khoai vương bỏ mình, mà đại bộ phận thảo dược cũng bị phá hủy cùng cướp đoạt, cho nên mới cải thành thánh y cốc, cũng đem thảo dược kỹ thuật, chuyển rời đến dùng thuốc phía trên đến, một mực bám vào vô tướng thiên tông, hàng năm bày đồ cúng không ít bảo dược. Nguyên Tùy Vân mở miệng nói, đang trên đường tới. Nguyên Tùy Vân liền bắt đầu điều tra cái này thánh y cốc, đạt được một chút tin tức. Từ trước kỷ nguyên liền tồn tại, vậy cái này thánh y cốc lịch sử rất lâu đời a, bọn hắn hẳn là có một ít lá bài tẩy. Tô thần sau khi nghe nói. Bây giờ vô tướng thiên tông đã bị thập vương điện cầm xuống, cái này đạo thứ nhất phong vân biến hóa, chúng ta ngồi đợi là được. Tô thần mở miệng nói. Tây Hải Thánh Địa đứng trước tử vong chi hải tập kích. Vô tướng thiên tông bị diệt. Cái này tất nhiên sẽ trở thành đạo thứ nhất dây dẫn nổ. Những cái kia ẩn nấp thế lực, cũng hẳn là sẽ hiện thân đi. Tô Thần nghĩ đến, giờ phút này, tại Thánh Y Cốc trong đại sảnh, ba tên người mặc Cửu Uyên Thần Giáo trưởng lão ăn vào người, con mắt thần lạnh lùng nhìn chằm chằm Thánh Y Cốc cốc chủ. Thánh Y Cốc cốc chủ là một người mặc cẩm y nam tử trung niên. Hắn nhìn xem trước mặt Cửu Uyên Thần Giáo ba vị trưởng lão, thần sắc có chút khẩn trương, trên trán mồ hôi không khô hạ. Đại trưởng lão, ta thật không biết các ngươi nói kia Tà Vương thi ở nơi nào. Thánh Y Cốc cốc chủ thấp giọng nói. Thánh Y Cốc chủ, bây giờ Vô Tướng Thiên Tông đã bị Thập Vương Điện diệt, Vô Tướng Thiên Tông kế hoạch đã không có tác dụng gì, chúng ta chiếm cứ địa phương, chính là ta Thập Vương Điện địa bàn. Ngươi hẳn phải biết chúng ta Cửu Uyên Thần Giáo thủ đoạn, giao ra kia Tà Vương thi, đối ngươi cũng là có chỗ tốt. Một người trong đó nhìn xem Thánh Y Cốc chủ mở miệng nói. Đại trưởng lão, thật không biết, các ngươi nói Tà Vương thi là cái gì? Không biết, các ngươi Dược Vương núi sở dĩ bị hủy, đó là bởi vì Dược Vương đạt được không nên có được đồ vật, hắn thủ không được, cho nên chết. Ngươi nói, ngươi không biết. Như vậy ngươi cái này Thánh Y Cốc, cũng không cần lại tồn tại. Nghe vậy, người lên tiếng ánh mắt trở nên âm trầm, tràn ngập một cỗ sát ý. Ta thật không biết, suy. Ngay tại Thánh Y Cốc chủ vừa dứt lời, một đạo hắc mang chợt lóe lên. A, à, kia Thánh Y Cốc chủ một đầu cánh tay trong nháy mắt bị chém rụng. Phốc phốc, máu tươi khắp nơi phun ra. Ta cũng không có hứng thú cùng ngươi ở chỗ này hao tổn. Ngươi không nói, hôm nay ta Cửu Uyên Thần Giáo liền sẽ diệt ngươi Thánh Y Cốc. Bây giờ Vô Tướng Thiên Tông bị diệt, chúng ta trước đó ký hiệp ước, đã không có tác dụng gì, ngươi vẫn là ngoan ngoãn giao ra kia Tà Vương thi đi. Người xuất thủ kia nghiêm nghị nói. Đại trưởng lão, ta thật không biết, kia Tà Vương thi. Các ngươi coi như giết ta cũng không biết a. Thánh Y Cốc tiếp tục nói. Xuất thủ, huyết tế toàn bộ Thánh Y Cốc. Trong đó thân thể ngồi ngay ngắn một người mở miệng nói. Ha ha, ta thích nhất làm chuyện như vậy. Hô, một thân ảnh xông ra đại sảnh. Các ngươi không thể dạng này, thập đại điện diệt Vô Tướng Thiên Tông. Vô Tướng Thiên Tông địa bàn, chính là Thập Vương Điện địa bàn, ta Thánh Y Cốc cũng chính là Thập Vương Điện phụ thuộc thế lực. Các ngươi diệt ta Thánh Y Cốc, các ngươi chính là đang cùng Thập Vương Điện là địch. Thập Vương Điện biết được về sau, nhất định sẽ không bỏ qua các ngươi. Thánh Y Cốc chủ mở miệng nói. Thập Vương Điện, ngươi đây là tại cầm Thập Vương Điện đến uy hiếp chúng ta sao? Bành! Người xuất thủ kia, đưa tay, một chưởng chộp vào kia Thánh Y Cốc chủ não túi phía trên. Ta rất muốn nhìn một chút, ngươi có phải hay không thật biết, kia Tà Vương thi ở nơi nào? Nhiếp hồn! Trong lòng bàn tay một cỗ lực lượng kinh khủng phun trào. A! À, kia Thánh Y Cốc chủ kêu thảm một tiếng. Một đoàn thần hồn bị người xuất thủ kia trực tiếp rút ra. Sau đó bị người xuất thủ kia thôn phệ. Không có, làm sao lại thật không có đâu. Không có khả năng a. À. Người xuất thủ kia tại thôn phệ hết kia thần hồn về sau, trên mặt lộ ra một tia khó tin, đem kia Thánh Y Cốc chủ thi thể, tiện tay quăng ra, ném ở trên mặt đất. Đại trưởng lão, trong trí nhớ của hắn, không có Tà Vương thi bất cứ tin tức gì. Chẳng lẽ là chúng ta nhận được tin tức có sai? Người xuất thủ trầm giọng nói. Không có khả năng, đây là chín ít bố trí cho chúng ta nhiệm vụ, không có khả năng có lỗi. Được xưng là đại trưởng lão người trầm giọng nói. Vậy làm sao bây giờ? Cái này Thánh Y Cốc chủ cũng không biết Tà Vương thi, những người khác càng không khả năng biết. Người xuất thủ, nhướng mày nói. Tam trưởng lão, không phải muốn huyết tế cái này Thánh Y Cốc sao, người có thể động thủ. Chúng ta cũng có thể nhờ vào đó nhìn xem cái này Thánh Y Cốc còn có hay không cái gì ẩn tàng, nếu như không có ẩn tàng, kia Thánh Y Cốc hủy diệt, chúng ta cũng có thể cùng chín ít, hồi phục. Đại trưởng lão mở miệng nói. Thế nhưng là nếu như không cách nào đạt được Tà Vương thi tin tức, chủ thượng bên kia, liền không cách nào lợi dụng Tà Vương thi, trấn áp kia bí nguyên tà nước. Một khi bí nguyên tà quốc chi bên trong tà triều lại xuất hiện, chủ thượng chỉ sợ áp chế không nổi trên người tà khí. Đến lúc đó tả hóa, chỉ sợ. Người xuất thủ mở miệng nói. Cái này chủ thượng, đã có đối sách. Hắn đã liên hệ Tử Vong Chi Hải, Chết Đà trong chùa, Tu Di Chết Phổ Đà, mời hắn ra tay giúp đỡ áp chế tự thân tà khí. Người cũng biết, cái này Tu Di Chết Phổ Đà, hắn dựa vào thôn vệ ma khí, tà khí, hắc ám chờ năng lượng tăng thực lực lên. chủ thượng thể nội tà khí, với hắn mà nói là đại bổ. Đại trưởng lão mở miệng nói. Đại trưởng lão, bây giờ tử vong chi hải, ra tay với Tây Hải Thánh Địa, người nói bọn hắn lúc nào có thể cầm xuống. Ta thế nhưng là nghe nói, tử vong chi hải chết mấy tên thánh chủ. Người xuất thủ kia nói. Tây Hải Thánh Địa thời gian tồn tại, chính là ba cấp thế bên trong cổ xưa nhất tồn tại, có rất nhiều lão cổ đồng, không phải dễ dàng đối phó như vậy. Tử vong chi hải bây giờ vẫn còn thăm dò giai đoạn, cũng không có chính thức xuất thủ. Chẳng qua hiện nay thập vương điện hủy diệt vô tướng thiên tông. Đặc biệt là cuối cùng xuất hiện cái bóng mờ kia, một trưởng diệt sát vô tướng thiên tông tứ lão, cảnh giới ít nhất cũng tại thần quân đỉnh phong. Cái này thập vương điện so với chúng ta tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Để chúng ta người, động tác đều dừng lại, xem bọn hắn đến tiếp sau phản ứng. Đại trưởng lão mở miệng nói. Kia thành y cốc. Đây cũng là vì cái gì ta gấp gáp như vậy đến đây, chính là đuổi tại thập vương điện thông chi một chút phát trước đó, chúng ta động thủ, như vậy, coi như thập vương điện bố cáo vừa ra, chúng ta nhường ra thành y cốc là đủ. Về phần thành y cốc diệt, đó là chúng ta còn không có đạt được thông chi. Đại trưởng lão mở miệng nói. Hắn tới đây, coi như đạt được tà vương thi tin tức, cũng là muốn hủy diệt thánh y cốc. Chương 216, kiếm đạo người tu luyện, chênh lệch vẫn như cũ không địch lại. Ầm ầm, kia cửu uyên thần giáo tam trưởng lão thân hình xuất hiện trên bầu trời thánh y cốc. Trên thân ma khí phun trào, hướng phía thánh y cốc dãy núi mà rơi. Đây là có chuyện gì? Nhìn xem xuất hiện trên bầu trời thánh y cốc kia cửu uyên thần giáo tam trưởng lão, Tô Thần có chút không hiểu. Hai phe này không phải ở vào thông gia trạng thái, đây là muốn làm gì? Chủ thượng thánh y cốc chủ đã chết, cái này cửu uyên thần giáo cùng thánh y cốc kết minh nguyên nhân, chính là muốn từ thánh y cốc chủ bên này biết một bộ tà vương thi tin tức, chỉ là kia thánh y cốc chủ cũng không từng biết được. Nguyên Tùy Vân mở miệng nói, đồng thời đem đại điện bên trong phát sinh tin tức, cáo chi Tô Thần. Tà vương thi, chấn áp tà nước, nghe đồn kia cửu uyên thần giáo, có một chỗ bí nguyên. Chẳng lẽ kia bí nguyên là tà nước, không phải thần quốc? Tô Thần không khỏi mở miệng nói. Căn cứ bọn hắn nói chuyện, hẳn là dạng này. Bọn hắn chủ thượng, áp chế không nổi tà nước, tự thân tà khí càng ngày càng nặng, muốn một bộ tà vương thi chấn áp tà nước, hắn thật chậm chậm thôn về kia tà nước. Nguyên Tùy Vân nói. Không nghĩ tới, chúng ta chuyến này đến Thánh Y Cốc, lại còn có dạng này thu hoạch. Bất quá kia cửu uyên thần giáo là phụng mệnh làm việc. Vậy cái này thánh y cốc hẳn là có người biết được tà vương thi. Tô Thần trầm giọng nói. Bọn hắn cái này chỉ sợ cũng là đang ép thánh y cốc người xuất thủ. Nói như vậy, có lẽ có thể tìm tới, biết được tà vương thi nhân. Chủ thượng, chúng ta muốn hay không xuất thủ? Xem trước một chút, cái này thánh y cốc có hay không át chủ bài. Tô Thần khoát tay, ánh mắt nhìn về phía hư không bên trong. Oanh! Tại Tô Thần nhìn về phía hư không bên trong lúc, một đạo thân ảnh màu trắng xông ra. Thân ảnh một bộ áo trắng, tóc dài rủ xuống, khuôn mặt trắng nõn tuấn tú, trong tay cầm một thanh trường kiếm, hình thái cao ngạo. Thân hình hắn xông ra. Một cỗ kiếm khí tràn ngập, ngăn cản kia rơi xuống vô tận ma khí. Cao mày, nhìn xem cửu uyên thần giáo kia tam trưởng lão. Ân cần trưởng lão. Chúng ta thánh y cốc cùng các ngươi cửu uyên thần giáo thế nhưng là kết minh quan hệ, người đây là muốn như thế nào? Đây là làm chúng ta thánh y cốc dễ khi dễ sao? Thanh âm hắn lộ ra một vòng lạnh lẽo. Trở thành mưa, vô tận vô tướng thiên tông, đã bị thập vương điện tiêu diệt, chúng ta cùng các ngươi còn cần kết minh sao? Các ngươi thánh y cốc, chỉ có thể trở thành chúng ta cửu uyên thần giáo chất dinh dưỡng. Lão phu vây ở thần quân sơ kỳ rất lâu. Cảnh giới một mực không có buông lỏng, hôm nay ta huyết tế, các ngươi thánh y cốc đám người, ta nghĩ ta cảnh giới, tất nhiên sẽ buông lỏng, có khả năng để cho ta bước vào thần quân trung kỳ. Ngươi ngăn trở, ta vậy trước tiên giết ngươi. Một nửa bước thần quân, cũng dám mưu toan khiêu khích ta. Kia ân cần thanh âm bên trong mang theo lạnh lùng, thần sắc càng là khinh thường. Ngươi nói cái gì vô tướng thiên tông bị diệt? Trở thành mưa nghe được kia ân cần lời nói, thần sắc biến đổi. Hắn bên này còn không có đạt được vô tướng thiên tông bị diệt tin tức. Đương nhiên, vô tướng thiên tông bất diệt, ta cửu uyên thần giáo làm sao lại đối với các ngươi động thủ đâu. Hẳn là cùng các ngươi tiếp tục kết minh. Đáng tiếc Vô Tướng Thiên Tông đã bị Thập Vương Điện diệt. Ngươi nhận được tin tức quá muộn, trên người ngươi khí huyết không tệ, thôn phệ ngươi đối ta hữu dụng. Kia Ân Cần ánh mắt sắc bén mà nhìn chằm chằm vào Phạm Thành Mưa, đầu lưỡi không khỏi liếm liếm, đôi mắt trở nên tinh hồng. Ngươi đây là xem thường ta. Kia Thánh Y Cốc trở thành mưa trên trán, hiện ra hiện một vòng hàn ý, toàn thân tràn ngập khiếp người khí tức bén nhọn. Giết! Thân hình hắn khẽ động. Kiếm khí bắn ra. Trong chốc lát, kiếm khí sát phạt chấn thiên, xông vào Vân Tiêu. Thiên khung phía trên lúc trước tràn ngập ma khí băng nhưng vỡ vụn. Mà một tiếng này kiếm khí tiếng vang, cũng làm cho Thánh Y Cốc nội nhân, tâm thần trở về. Cái gì? Vô Tướng Thiên Tông bị Thập Vương Điện diệt. Vô Tướng Thiên Tông diệt hay không, ta không biết, ta cũng không quan tâm, ta hiện tại ta quan tâm là, chúng ta muốn bị diệt, cái này Cửu U Thần Giáo Ân Cần, hắn muốn giết chúng ta, muốn hủy diệt chúng ta Thánh Y Cốc, chúng ta muốn chạy trốn. Có người mở miệng nói. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Thánh Y Cốc lòng người hoảng sợ, thất thần. Kiếm khí, không tệ, nhưng là nửa bước thần quân, mặc dù chỉ là chênh lệch một nửa cảnh giới, nhưng là ngươi không phải thần quân. Ta giết ngươi như giết chó. Kia Ân Cần âm thanh lạnh lùng nói. Oanh! Chỉ là tại hắn vừa dứt lời hạ. Trở thành mưa đã liều lĩnh, trước tiên xuất thủ. Trường kiếm trong tay nắm chặt. Trên thân kiếm khí tiếp tục tụ tập. Nguyên bản đã trùng thiên kiếm khí, lần nữa biến hóa. Lập tức, thiên địa một mảnh túc sát. Mà lại trên người hắn khí thế, tại kiếm khí phụ trợ phía dưới, lại có loại chảm phá hết thảy tư thế. Giờ khắc này ở Thánh Y Cốc trong đại sảnh. Kia đại trưởng lão chậm rãi đứng người lên hình, đi đến đại sảnh trước mặt, ngẩng đầu. Người này là ai? Mặc dù là nửa bước thần quân cấp độ, nhưng là phát ra khí thế, lại siêu việt nửa bước thần quân. Hắn mở miệng nói. Đại trưởng lão, Thánh Y Cốc trở thành mưa, tu hành là kiếm đạo, vẫn là sát phạt kiếm đạo, tại Thánh Y Cốc hy vọng khá cao. Thiếu niên tu y, về sau tu kiếm, ngắn ngủi trăm năm thời gian. Thành tựu nửa bước thần quân cấp độ, tiềm lực bất phàm. Tại bên cạnh hắn người mở miệng nói. Như vậy sao? Thánh Y Cốc tu kiếm đạo, còn bị tu thành, là có chút năng lực, đáng tiếc, hôm nay hắn cũng phải chết. Đại trưởng lão lạnh giọng nói. Đại ca, người nói hắn có khả năng hay không biết được Tà Vương Thi? Kia người lên tiếng mở miệng nói. Nghe vậy, kia đại trưởng lão khẽ chau mày. Như vậy, nô hồn, bắt lấy hắn. Kia đại trưởng lão trầm giọng quát. Oanh! Ngay một khắc này, tinh thần thiên diệu. Kia trở thành mưa quát khẽ. Trường kiếm trong tay chém ra. Một đạo kiếm khí màu đen mang theo như lưu tinh năng lượng màu đen hướng phía kia Ân Cần oanh sát mà đi. Kiếm khí đánh xuống, giống như tinh thần thất bại. Kinh khủng dị thường. Không biết tự lượng sức mình. Kia Ân Cần hừ lạnh một tiếng. Bàn tay nâng lên, hướng phía kia chém tới một kiếm im lặng đánh ra. Oanh! Gió xoáy vân động, giữa thiên địa, chỉ nhìn thấy vô tận tinh thần ở trong hư không vỡ nát, sau đó hóa thành nát chiều, từ trong hư không rớt xuống. Hời hợt, liền phá trở thành mưa một kiếm này. Cái này! Thấy cảnh này, Thánh Y Cốc nội nhân thần sắc kinh hãi. Bọn hắn thoát đi tốc độ cực nhanh. Chỉ là... Giờ khắc này, tại Thánh Y Cốc chung quanh xuất hiện từng đạo kinh khủng ma khí cây cột. Những cái kia thoát đi người vừa tới gần kia cây cột, liền bị không khí ma khí thôn phệ, hóa thành một đống bạch cốt. Kia Cửu Uyên Thần Giáo người, tại vào cốc trước đó, ngay tại bên ngoài bố trí đại trận. Sẽ không để cho Thánh Y Cốc người sống rời đi. Mà giờ khắc này, xuất kiếm trở thành vũ thần sắc đại biến, hắn không nghĩ tới mình toàn lực một kiếm, cứ như vậy bị đối phương dễ như trở bàn tay phá. Nửa bước thần quân, ngươi chỉ là nửa bước thần quân. Thiên tư bất phàm, nhưng là ngươi nội tình còn kém rất nhiều. Đây chính là chúng ta chênh lệch, bất quá ta cho ngươi một cái cơ hội, đó chính là thần phục ta Cửu Uyên Thần Giáo, để cho ta nô dịch thần hồn của ngươi, ngươi mới có thể mạng sống. Ân Cần nhìn về phía trở thành mưa âm thanh lạnh lùng nói. Giết! Chỉ là tại thời khắc này. Kia trở thành mưa trên thân hiện ra một cỗ khí tức dẫn động trên người hắn kiếm khí bắt đầu theo kéo lên. Không gian xung quanh tại cái này kéo lên kiếm khí phía dưới, đều bỗng nhiên sụp đổ gào thét. Chém! Đinh tai nhức óc hét to âm thanh bên trong, trở thành mưa uy kiếm đánh tới. Chương 217, Thánh Y Cốc có bí mật, Nguyên Tùy Vân vấn thiên địch rời đi. Biệt viện bên trong, Tần Yến thần sắc có chút chật vật trở về. Nàng vừa mới nghĩ lấy đi gặp quốc chủ, thế nhưng là không nghĩ tới tại đại điện bên ngoài, liền nghe đến tiếng kêu thảm thiết. Cảm giác được sự tình không tốt. Sau đó liền thấy kia Cửu Uyên thần giáo tam trưởng lão xông vào hư không bên trong, ma khí tràn ngập. Thánh y cốc chung quanh còn ra hiện ma khí trụ, đây là muốn huyết tế bọn hắn thánh y cốc, cho nên nàng lập tức trở về tới tô thần nơi này. Bây giờ chỗ nào đều không có biệt viện của nàng an toàn. Mặc dù nàng không biết tô thần rốt cuộc là ai, nhưng là bên cạnh hắn người tuyệt đối là thần quân cường giả. Chỉ có ở tại tô thần bên này, nàng mới có thể tránh né nguy cơ. Giờ khắc này, tô thần ánh mắt thì là nhìn về phía hư không. So sánh bên trên một kiếm. Một kiếm này trở thành mưa chém ra kiếm. Từng đạo kiếm khí, giống như ngàn vạn lưu tinh, phô thiên cái địa. Xa xa nhìn lại, hư không như lửa đốt đốt biển lửa, có ngàn vạn kiếm khí khuấy động trong đó. Này kiếm đạo, đủ để cho tất cả thiên địa kinh, quỷ thần lui tránh. Kia ân cần ánh mắt cũng là có chút ngưng tụ. Không nghĩ tới, ngươi có thể chém ra một kiếm này. Oanh, giờ khắc này, hắn không dám như vậy tùy ý. Trên thân khí kình bộc phát. Cửu Uyên, trời bá quyền. Oanh, hắn đấm ra một quyền. To lớn quyền ảnh xông ra. Cùng kia ngàn vạn lưu tinh đụng vào nhau. Ầm ầm, hai cỗ lực lượng ở trong hư không va chạm. Kiếm khí, quyền ảnh, tiêu tán. Kia xuất kiếm trở thành mưa cầm kiếm nửa quỳ ở trong hư không, mà kia ân cần thì là ngực xuất hiện một đạo thật dài vết kiếm. Một cốt cốt máu tươi từ bên trong chảy ra. Đáng chết, đáng chết. Kia ân cần sắc mặt dữ tợn. Không để ý tới thương thế trên người, hướng thẳng đến trở thành mưa bạo trùng mà đi. Oanh, trong nháy mắt, xuất hiện ở trước mặt đối phương. Bàn tay nâng lên, hướng phía đối phương đánh ra. Mà, trở thành mưa kiệt lực ngăn cản. Chỉ là trên thân lực lượng giống như bị một kiếm kia tiêu hao hết, thân thể bị một chưởng này trực tiếp đập xuống trên mặt đất. Bành! Sơn cốc trực tiếp va nứt thành một đạo to lớn vết rách. Hô! Kia xuất thủ ân cần thân hình theo sát phía sau, một tay lấy đối phương đầu lâu bắt lấy. Thần hồn! Trong đôi mắt hồng quang lóe lên. Kinh khủng thần hồn chi lực xung kích đối phương thần hồn. A! À, kia trở thành mưa lúc này một khắc hét thảm một tiếng. Không có, vẫn không có. Đây là có chuyện gì? Nhiếp hồn kia Cửu Uyên thần giáo ân cần thần sắc tức giận. Cái này trở thành vũ thần hồn trong trí nhớ cũng không có tả vương thi tin tức. Đáng chết, đáng chết. Oanh. Trong lòng bàn tay xuất hiện một cỗ ma khí, trong nháy mắt đem kia trở thành mưa bao phủ. Sát na. Trở thành mưa tại ma khí phía dưới, hóa thành một đống bạch cốt, một thân tinh khí thần trực tiếp bị lược đoạt. Oanh. Mà kia ân cần đang hấp thu xong trở thành sau cơn mưa, thân hình bay lên không, trên thân ma khí phun trào. Kia xuất hiện ma khí cây cột, tại thời khắc này, ma khí chuyển động. Kinh khủng ma khí bắt đầu hướng phía thánh y cốc quét sạch. Cái này, đây là có chuyện gì? Sau đó cứu lấy chúng ta. Một số người thấy cảnh này, sắc mặt tái nhợt, bắt đầu cầu nguyện. Chỉ là bị ma khí bao trùm, trong nháy mắt liền hóa thành bạch cốt. Mà ma khí bắt đầu hướng phía thánh y cốc khu vực hạch tâm mà tới. Chủ thượng, cái này. Tần Yến nhìn xem tô thần, nàng rất muốn cho tô thần ra tay giúp đỡ. Ngươi bị thánh y cốc chủ đẩy ra, ngươi hẳn là có chút địa vị, ta rất muốn biết, ngươi là có hay không biết tà vương thi thể. Bọn hắn có phải là vì tà vương thi, các ngươi chỉ cần giao ra tà vương thi, bọn hắn hẳn là sẽ thả các ngươi. Tô thần thần sắc bình tĩnh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Coi như những ma khí kia đem toàn bộ thánh y cốc thôn phệ, cũng không tổn thương được hắn. Hắn cũng rất muốn biết, thánh y cốc bên trong người có biết hay không tà vương thi. Tà vương thi, ta không biết. Ta xuất sinh ngay tại thánh y cốc, căn bản cũng không có nghe qua cái này. Tần Yến mở miệng nói, lắc đầu nói. Chưa từng nghe qua sao? Vậy thật là đáng tiếc. Không có biện pháp giúp đỡ bọn ngươi thánh y cốc, bất quá ngươi yên tâm, ngươi không chết được. Tô thần mở miệng nói. Chủ thượng, ta cảm giác sự tình có chút kỳ quặc. Giờ khắc này, tại tô thần bên cạnh Nguyên Tùy Vân đột nhiên lên tiếng nói. Nói một chút. Kia thánh y cốc chủ có chút kỳ quặc, ta dò xét đến đối phương cảnh giới, hẳn là tại nửa bước thần quân cấp độ, nhưng là hắn tại Cửu Uyên Thần Giáo Tam Đại Trưởng Lão trước mặt, giống như không có bất kỳ cái gì ngăn cản chi lực. Kia đại trưởng lão cảnh giới, căn cứ ta dò xét, cũng nhanh muốn bước vào trung kỳ, lúc ấy người xuất thủ, cảnh giới mặc dù bước vào thần quân cấp độ, nhưng là trên thân khí tức nhiễu loạn, hẳn là gần nhất mượn nhờ huyết tế chi lực, bước vào thần quân cấp độ. Kia thánh y cốc chủ, coi như không địch lại, cũng sẽ không dễ dàng như vậy bị người chặt đứt cánh tay cùng nuốt hồn mà chết. Bất quá cỗ thân thể kia, xác thực có nửa bước thần quân thực lực. Nguyên Tùy Vân trầm giọng nói. Nghe vậy Tô Thần lông mày hơi động một chút. Ánh mắt nhìn về phía Tần Yến. Các ngươi cốc chủ chiến lực kém như vậy sao? Hắn cùng vừa mới chiến tử vị kia tỷ như gì? Tô Thần mở miệng hỏi. Cái này chúng ta cũng không biết. Bất quá khi đó ta bị tuyển ra tới thời điểm, gặp qua cốc chủ cùng Tăng Lên Lão. Tăng Lên Lão thế nhưng là 10 phần cung kính cốc chủ. Ta từng nghe nói Tăng Lên Lão tu luyện kiếm đạo cũng là nhận cốc chủ chỉ đạo. Tần Yến mở miệng nói. Nguyên lai các ngươi cốc chủ có ẩn tàng a. Như vậy, chúng ta liền không xuất thủ, nhìn xem các ngươi cốc chủ thủ đoạn. Tô Thần nhìn về phía Nguyên Tùy Vân. Oanh! Nguyên Tùy Vân bước chân hơi động một chút. Mặt đất xuất hiện một vết nứt, ba người thân ảnh trong nháy mắt bị vết rách thôn phệ, biến mất tại nguyên chỗ. Giờ phút này thánh y cốc bên trong tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Căn bản không có người có thể ngăn cản kia thôn phệ ma khí, rất nhanh. Cái này thánh y cốc liền hóa thành một vùng phế tích, cùng từng đống bạch cốt. Thánh y cốc đại điện. Cửu Uyên Thần Giáo đại trưởng lão, ánh mắt lạnh lùng. Một điểm thu hoạch đều không có. Hắn ánh mắt nhìn về phía chung quanh chi địa, từng mảnh hài cốt màu trắng, thần hồn chi lực tràn ngập, muốn nhìn một chút còn có người sống hay không. Nhưng là không có bất kỳ cái gì sinh mệnh dấu hiệu. Đại trưởng lão, chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Tại bên cạnh hắn người mở miệng nói. Đi trước hồi phục chín ít. Đều thành phế tích, cũng không có tin tức, có lẽ cái này thánh y cốc thật không có tả vương tin tức. Đi, kia đại trưởng lão thở dài một tiếng. Thân hình trùng thiên. Hai người khác cũng theo đó đi theo rời đi. Chỉ là lưu lại một vùng phế tích. Tô Thần bọn người lại xuất hiện tại trong sân. Không có xuất thủ, các người thánh y cốc chủ thật đúng là tàn nhẫn. Không có chút nào bận tâm thánh y cốc nội đệ tử chết sống. Tô Thần thở dài một tiếng. Hắn còn tưởng rằng thánh y cốc chủ tối hậu quan đầu sẽ xuất hiện, hoặc là thánh y cốc còn có một số thủ đoạn khác xuất hiện, nhưng lại giống như không có, tùy ý thánh y cốc đám người bị thôn phệ. Ba người kia trên thân ma khí bất phàm. Nếu như ngươi nuốt bọn hắn, hẳn là có thể bước vào thần quân trung kỳ. Nguyên Tùy Vân thế nhưng là thu hoạch được một giọt thần vương cấp viễn cổ biên bức huyết dịch, thân thể đã tiếp tục bị cải tạo, hắn bây giờ chính là thiếu khuyết lực lượng. Bởi vì thân thể bị cải tạo, cảnh giới của hắn tăng lên, cần hải lượng năng lượng, ba tên thần quân sơ kỳ, lại thêm lúc trước năng lượng tích lũy, hắn hẳn là có thể bước vào thần quân trung kỳ. Phải. Thế nhưng là kia đại trưởng lão không đơn giản, ta sợ động thủ, không cách nào lập tức áp chế bọn hắn, có thể sẽ tạo thành ba động. Nguyên Tùy Vân trầm giọng nói. Vấn Thiên Địch đi theo ngươi cùng một chỗ. Tô Thần mở miệng nói. Kia chủ thượng, ngươi. Không sao, một mình ta điều tra cái này thánh y cốc cũng được, bằng vào ta cái này cảnh giới, có lẽ dò xét đến đồ vật càng nhiều, Tô Thần tự thân cảnh giới quá thấp, dẫn không dậy nổi bất cứ người nào chú ý. Tô Thần mở miệng nói. Chương 218, tà khí trùng thiên, thánh y cốc chủ phục sinh, tà vương đại nhân. Nguyên Tùy Vân thân ảnh biến mất. Tô Thần cùng Tần Yến hai người thì là nhìn xem đầy đất thương di thánh y cốc. Các ngươi cốc chủ thật đúng là tâm ngoan, chính là không xuất thủ a. Tô Thần thán âm thanh nói. Có thể khẳng định kia thánh y cốc chủ khẳng định có ẩn tàng, chỉ là Tô Thần cũng không nghĩ tới đối phương tàn nhẫn như vậy, vậy mà lại trực tiếp vứt bỏ toàn bộ thánh y cốc. Chúng ta đi cốc chủ điện bên kia nhìn xem, Tô Thần mở miệng nói. Tình huống vượt quá dự liệu của hắn, cho nên hắn cũng rất muốn đi cốc chủ điện bên kia nhìn xem. Rất nhanh, Tô Thần cùng Tần Yến liền đến cốc chủ điện. Đại điện đã bị ma khí ăn mòn, xuất hiện một chút vết rách, mà tại trong đại điện, thánh y cốc chủ đã biến thành một đống thi hài. Chỉ còn lại hài cốt. Tô Thần nhìn xem kia một đống bạch cốt, khẽ chau mày. Chúng ta nhìn xem thánh y cốc bên trong, còn có hay không người sống. Tần Yến mở miệng nói. Tốt. Tô Thần trong lúc nhất thời cũng không lý tới rõ ràng đầu mối, cho nên gật đầu. Có lẽ có trên thân người cũng có một chút bảo vật, giống như bọn hắn còn sống sót. Chỉ là tại bọn hắn dậm chân rời đi đại điện sát na. Đột nhiên, một cỗ tà khí tại đại điện trong lòng đất lan tràn ra. Tà khí. Tô Thần ánh mắt ngưng tụ, thân hình cấp tốc ra đại điện. Giờ phút này đại điện bên trong, xuất hiện vô tận tà khí gì mà không tiêu tan, toàn bộ tụ tập trong đại điện. Làm sao lại đột nhiên xuất hiện nồng đậm như vậy tà khí? Trong lòng Tô Thần nao nao, nhưng là trên mặt lại là lộ ra vẻ kinh hãi. Tần Yến cùng hắn cũng giống như vậy. Các nàng ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm đại điện bên trong. Giờ phút này những cái kia tà khí nhanh chóng hướng phía kia thánh y cốc chủ bạch cốt thân thể bên trên mà đi, rất nhanh kia bạch cốt phía trên liền tràn ngập ra từng tầng tà quang, tùy theo huyết nhục vậy mà bắt đầu diễn sinh ra tới. Cái này, thấy cảnh này, Tần Yến sắc mặt hoảng sợ, Tô Thần cũng tại thời khắc này mở to hai mắt, há to mồm, lộ ra vẻ kinh ngạc. Trong lòng thì là thầm nghĩ, quả nhiên có chút không đơn giản. Cái này tà khí, hẳn là nói với bọn hắn tà vương thì có quan hệ. Giờ khắc này, trong lòng Tô Thần không khỏi nghĩ đến, lúc trước ái họa nữ nhung truyền đến tin tức, kia tử nguyệt ma tôn trước khi chết, nâng lên thần ma tiên tà, như vậy có ma, cũng có tiên, cũng có tà. Huyết nhục diễn sinh rất nhanh. Kia thánh y cốc chủ huyết nhục cấp tốc khôi phục, trong nháy mắt hóa thành lúc trước bộ dáng. Chỉ là giờ khắc này, hắn tinh khí thần 10 phần sung túc, tự thân khí tức cũng bắt đầu biến hóa, lúc trước nửa bước thần quân cảnh giới, bây giờ lập tức biến thành thần quân sơ kỳ. Cái này tăng lên rất nhanh. Tô Thần thầm nghĩ, cốc chủ đại nhân sống lại, cái này. Tần Yến nhìn xem phục sinh thánh y cốc chủ, trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Chỉ là cái này trong vui mừng, mang theo một tia sợ hãi. Bởi vì xuất hiện lần nữa thánh y cốc chủ. Toàn thân tràn ngập tà tính, ánh mắt chỗ nhìn chỗ, người tinh thần tốt giống chịu ảnh hưởng. Đồng thời trên dưới quanh người, còn tràn ngập từng đợt khí tức hủy diệt, cực kỳ khủng bố. Nếu như nói lúc trước kia thánh y cốc chủ nho nhã khiêm tốn, như vậy thời khắc này thánh y cốc chủ tà khí trùng thiên. Ta phục sinh, còn có cảnh giới của ta đột phá đến thần quân cấp độ. Kia thánh y cốc chủ xem xét mình hai tay cùng thân thể, trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Ai? Hô, ngay một khắc này, hắn cảm giác được Tô Thần cùng Tần Yến, đưa tay một chảo, kia Tần Yến liền bị hắn bắt lấy cổ hút tới trước mặt mình. Tần Yến, ngươi không chết. Thánh y cốc chủ nhìn xem Tần Yến, trầm giọng nói. Đệ tử vừa trở về, liền phát hiện sơn môn bị khủng bố ma khí bao trùm, có người tại ta thánh y cốc trên không thi triển huyết tế, trở thành vũ trưởng lão xuất chiến, nhưng là bị đánh lui chém giết, cho nên đệ tử không dám trở về trong cốc. Chờ bên này ma khí tiêu tán, đệ tử mới dám vội vã đến đây cốc chủ điện, muốn nhìn một chút cốc chủ điện tình huống. Về phần vị kia họ Tô, hắn đến chúng ta thánh y cốc chỉ là nghĩ mua sắm một chút bảo dược. Tần Yến vội vàng nói, ánh mắt thì là nhìn về phía Tô Thần. Bây giờ toàn bộ thánh y cốc đều đã che diệt, cho nên nàng nói cái gì đều có thể. Trong cốc, không chết, như vậy tuyệt đối sẽ bị hoài nghi, cho nên nàng nghĩ đến không trong cốc. Như vậy sao? Hắn ánh mắt nhìn về phía Tô Thần, cảm giác được trên thân Tô Thần cảnh giới, liền không có ở chú ý. Cốc chủ, chúng ta thánh y cốc tại sao có thể như vậy, là ai ra tay? Tần Yến vội vàng hỏi nói. Mặc dù nàng biết là ai ra tay, nhưng là ở chỗ này, nàng vẫn là phải làm bộ hỏi một chút. Cửu Uyên thần giáo thủ đoạn, nếu như ta không phải có bí pháp, ta chỉ sợ cũng chết. Ngươi không phải cùng Cửu Uyên thần giáo thần tử, cùng đi ra sao? Làm sao lại đột nhiên trở về? Thánh y cốc chủ trầm giọng hỏi. Cái kia giết Cửu Uyên thần giáo người, hiện thân, hắn không chỉ có giết Cửu Uyên thần giáo thần tử, còn đem ta lão ẩu cùng một chỗ chém giết. Cốc chủ, ngươi cần phải báo thù cho ta. Tần Yến nói khóe mắt phía trên, nước mắt rơi xuống. Dạng này, còn có hay không sự tình khác? Thánh y cốc chủ đảo. Tại trở về trên đường, chúng ta nghe đến vô tướng thiên tông bị thập phương điện diệt tin tức. Tần Yến tiếp tục nói. Vô tướng thiên tông vậy mà liền dạng này bại. Thánh y cốc chủ ánh mắt bên trong mang theo kinh ngạc. Trước khi chết, hắn thật đúng là không tin mình có thể sống sót. Nhưng là từ tình hình lúc đó nhìn, Cửu Uyên Thần Giáo Tam Đại Trưởng Lão nhất định sẽ ra tay với hắn, hắn không có lựa chọn khác, cho nên chỉ có thể nhìn mình có thể hay không phục sinh. Một điểm tà vương trên thân tà khí, liền để ta bước vào thần quân cấp độ, nếu như ta đem kia tà vương thi luyện hóa lời nói, ta khả năng đủ một bước bước vào nửa bước thần vương cấp độ. Thánh Y Cốc chủ tâm nửa đường, trong tay lực đạo cũng để xuống. Trong mắt hắn Tần Yến cùng Tô Thần thực lực bình thường, tùy thời đều có thể chém giết. Khụ khụ, bị nới lỏng cổ Tần Yến, lập tức ho khan mấy lần. Các ngươi ở chỗ này chờ ta một chút. Nói xong, kia Thánh Y Cốc chủ thân hình khẽ động biến mất trong đại điện. Xuất hiện lần nữa thời điểm. Hắn xuất hiện lúc trước bị chém giết kia trở thành mưa hải cốt trước. Bàn tay kết ấn, đã vỡ vụn hài cốt, tại bàn tay hắn kết ấn phía dưới, nhanh chóng khôi phục, trong nháy mắt, bạch cốt liền khôi phục thành hình người. Sau đó trong tay hắn chạy ra một khối huyết nhục. Khối này huyết nhục phía trên có chút hô hấp nhảy lên, thật giống như có sinh mệnh. Khối kia huyết nhục trong nháy mắt bay ra. Xuất hiện tại trở thành mưa hài cốt phía trên, tùy theo những này huyết nhục bắt đầu phân giải, máu tươi, huyết nhục cùng hài cốt dung hợp. Dần dần trở thành mưa bạch cốt thân thể bên trên, tái sinh máu thịt. Sau một lát, trở thành mưa thân hình đứng ở Thánh Y Cốc chủ trước mặt. Đa tạ cốc chủ. Kia phục sinh trở thành mưa hướng phía Thánh Y Cốc chủ hành lễ. Đây là tà vương đại nhân ban ân, ngươi lần này mượn nhờ tà vương đại nhân huyết nhục năng lượng, hẳn là cũng có thể rất nhanh bước vào thần quân cấp độ. Thánh Y Cốc chủ đạo. Cốc chủ, bây giờ Thánh Y Cốc bị hủy. Chúng ta tiếp xuống làm thế nào? Chuyện này, ta sẽ trước bẩm báo tà vương đại nhân, nhìn xem phân phó của đại nhân. Thánh Y Cốc chủ nói. Liền dẫn trở thành mưa đi vào chủ điện. Cái này, nhìn thấy xuất hiện trở thành mưa, Tô Thần cùng Tần Yến trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Tăng lên lão, hắn không phải bị Cửu Uyên Thần Giáo trưởng lão giết đi sao? Làm sao lại hoàn hảo xuất hiện đâu? Tần Yến có chút cà lăm mở miệng nói. Cái này muốn cảm tạ tà vương đại nhân, là hắn giao phó chúng ta trùng sinh năng lực. Trở thành mưa mở miệng nói. Trong đôi mắt lộ ra vẻ sùng kính. Tà vương đại nhân, chẳng lẽ kia tà vương thi hài phục sinh? Trong lòng Tô Thần kinh ngạc, trên mặt vẫn là trong lúc khiếp sợ mang theo mờ mịt. Chương 219, Ma Tôn Trọng Lâu phân thân, thần quân đỉnh phong. Ngươi không phải ta Thánh Y Cốc đệ tử, ngươi là ai? Trở thành mưa nhìn xem Tô Thần, ánh mắt lạnh lùng. Giống như lợi kiếm, đâm rách Tô Thần tâm thần cùng thân thể. Giống như có thể xuyên thủng Tô Thần hết thảy. Ta chỉ là cùng Tần cô nương đến đây, mua sắm một chút bảo dược. Tô Thần thân thể run rẩy, lấy thực lực của hắn, tại hai người này trước mặt nhất định phải là run lẩy bẩy. Hừ, kia trở thành mưa thấy thế hừ lạnh một tiếng, nhưng lại cũng không đang vì khó Tô Thần. Nơi này là ta Thánh Y chủ cốc chủ điện, không phải người nào đều có thể tới, ngươi mang theo hắn rời đi. Trở thành mưa đối Tần Yến nói. Thân ngươi thân thể phía trên khí huyết sung túc. Nhục thân lực lượng không đơn giản, bây giờ ta Thánh Y Cốc vừa mới kinh lịch lớn tai, ngươi là có hay không nguyện ý gia nhập ta Thánh Y Cốc? Lúc này, kia Thánh Y Cốc chủ mở miệng nói. Cái này. Tô Thần có chút cà lăm, muốn nói ra, nhưng là giống như nói không nên lời. Cái này cái gì, hỏi ngươi có nguyện ý hay không, ngươi kéo cái gì? Trở thành mưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Tô Thần. Cốc chủ, trở thành lão. Vừa mới Cửu Uyên Thần Giáo ra tay với Thánh Y Cốc, hai vị nếu như xuất hiện lần nữa, như vậy bọn hắn có thể hay không lại đến a? Tô Thần nhỏ giọng nói. Lại đến, nghe vậy, kia Thánh Y Cốc chủ biến sắc. Nếu như bọn hắn xuất hiện, như vậy kỳ thật an vị thực Thánh Y Cốc có tả vương thi tin tức. Thánh Y Cốc chủ hòa trở thành mưa hai người nhìn nhau sau nói, không sao, chúng ta không lấy thật khuôn mặt xuất hiện là được. Tần Yến, đây là cốc chủ lệnh. Sau ngày hôm nay, ngươi chính là Thánh Y Cốc cốc chủ, chúng ta là Thánh Y Cốc ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó hai tôn người hộ đạo mà thôi. Thánh Y Cốc chủ mở miệng nói. Trong tay tiếp lấy cốc chủ lệnh bài Tần Yến, thần sắc hơi kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới mình lập tức liền thành Thánh Y Cốc cốc chủ. Vâng, ngươi dùng cái này khiến tụ tập Thánh Y Cốc bên ngoài đệ tử trở về, trùng kiến Thánh Y Cốc, nếu có không phục, chúng ta sẽ xuất hiện giúp ngươi toàn bộ giải quyết. Thánh Y Cốc chủ mở miệng nói. Đa tạ cốc chủ. Tần Yến lập tức nói cảm ơn. cái này ẩn nấp chân dung. Tô Thần nhìn xem một màn này, ánh mắt có chút kinh ngạc. Hắn còn tưởng rằng kia Thánh Y Cốc chủ sẽ mượn nhờ kia cái gì Tà Vương đối chiến kia Cửu Uyên Thần Giáo, không nghĩ tới lại là ẩn nấp. Cái này Tà Vương đến cùng ở nơi nào? Tô Thần thầm nghĩ, tiểu tử ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Thánh Y Cốc chủ nhìn về phía Tô Thần. Ta nguyện ý gia nhập Thánh Y Cốc. Tạm thời Vô Tướng Thiên Tông bị diệt, đến tiếp sau tiến trình, Tô Thần cũng không cần biết, cho nên không bằng nhìn xem cái này Thánh Y Cốc kia Tà Vương đến cùng như thế nào. Cái này Thánh Y Cốc không đơn giản. Ở chỗ này rút thưởng, hẳn là có thể trợ lực một chút ta. Tô Thần thầm nghĩ. Vừa mới trên người hắn thế nhưng là có hơn 10 tấm kim sắc rút thưởng thẻ. Trực tiếp tới cái 10 liên rút. Chúc mừng thu hoạch được thần quân trung kỳ tăng lên thẻ, chuyên môn nhân vật Huyền Thiên Tà Đế, thu hoạch được tà quân sơ kỳ tăng lên thẻ một tấm, chuyên môn người lệ vật tà. Thu hoạch được thái cổ tinh vực truyền tống phù một sấp, thu hoạch được phổ thông thần tinh một vạn mai, thu hoạch được thần quân đỉnh phong tăng lên thẻ một tấm, chuyên môn nhân vật ma tôn trọng lâu phân thân, thu hoạch được cực phẩm thần tinh năm mai. Đây là đem lệ vật tà tăng lên đi lên, chẳng lẽ cùng nơi này có Tà Vương thì có quan hệ sao? Tô Thần thầm nghĩ, lần này rút thưởng thẻ thu hoạch không phải rất lớn, nhưng lại cũng còn có thể. Lần này đến liền nhìn xem, có phải hay không kia Tà Vương đến cùng sống hay chết. Tô Thần thầm nghĩ, giờ phút này, tại mặt khác một chỗ, Cửu Uyên Thần Giáo Tam Đại Trưởng Lão rời đi Thánh Y Cốc sau. Không bao lâu, bọn hắn thân thể đột nhiên dừng lại. Một thân ảnh đang đứng ở trong hư không. Toàn thân bị đen nhánh trường bào bao khỏa. Chính là cùng Nguyên Tùy Vân cùng một chỗ đến đây truy kích Vấn Thiên Địch. Ngươi là ai? Cửu Uyên Thần Giáo Đại Trưởng Lão nhìn xem Vấn Thiên Địch, vẻ mặt nghiêm túc nói. Các ngươi tại Ái Họa Nữ Nhung Đại Nhân trên địa bàn xuất thủ, đây là không có đem Ái Họa Nữ Nhung Đại Nhân để ở trong mắt. Cho nên các ngươi đáng chết. Đưa các ngươi lên đường. Hư không vượt qua. Hắn khẽ quát một tiếng. Không gian xung quanh trong nháy mắt lăn lộn xé rách. Đem ba người này toàn bộ bao trùm, mà chính hắn thân thể cũng tại thời khắc này, trong chốc lát biến mất. Vừa mới kia là Cửu Uyên Thần Giáo Tam Đại Trưởng Lão, bọn hắn vừa mới diệt Thánh Y Cốc. Vừa mới người kia nói cái gì, hắn nói Ái Họa Nữ Nhung Đại Nhân, là ai? Một số người rất là không hiểu hỏi. Ái Họa Nữ Nhung người cũng không biết, Thập Phương Điện Chúa Tể A. Kia xuất hiện người, là Thập Phương Điện người. Bọn hắn vừa mới tiếp nhận Vô Tướng Thiên Tông, liền có thể phái ra cường giả ra. Các ngươi nói Cửu Uyên Thần Giáo kia Tam Đại Trưởng Lão, có thể hay không sống sót? Nơi đó trong ba người có Cửu Uyên Thần Giáo Đại Trưởng Lão, cảnh giới của hắn, sắp tiếp cận thần quân trung kỳ, lại thêm hai người khác, người xuất thủ, chỉ sợ không nhất định có thể cầm xuống. Chúng ta nếu không xông vào hư không bên trong, điều tra một chút. Nếu như ngươi muốn chết, ngươi nhưng dò xét đi, chúng ta không dò xét, kiểu gì cũng sẽ phân ra đến, chúng ta ở chỗ này chờ đợi là được. Có người nghĩ điều tra, nhưng là có người lại không nguyện ý. Ầm ầm, ngay một khắc này, hư không bên trong xuất hiện ba đạo thân ảnh mơ hồ. Chỉ là cái này ba đạo thân ảnh mơ hồ bị một cái đại thủ hung hăng trấn áp. Ba đạo gào thét, khẽ kêu, nhưng lại y nguyên không thể thoát khỏi đại thủ. Vấn Thiên Địch bây giờ chiến lực, mặc dù kia đại trưởng lão chiến lực tới gần trung kỳ, nhưng là xác thực còn chưa tới, tự thân tiềm lực đều đã bị tiêu hao hầu như không còn, hai người khác một người vừa mới đột phá không lâu, một người thì là vẫn còn sơ kỳ, căn bản không phải Vấn Thiên Địch đối thủ. Đưa tay trấn áp, sau đó mọi người liền không nhìn thấy bị trấn áp tràng cảnh. Kinh khủng bóng tối bao trùm kia hư không. Kia bị trấn áp ba người chưa từng xuất hiện, cũng không có phát ra cái gì hư không ba động. Đa tạ hỏi huynh, hư không bên trong Nguyên Tùy Vân đối Vấn Thiên Địch nói cảm ơn. Ngươi mau chóng bước vào thần quân trung kỳ, chỉ cần ngươi bước vào thần quân trung kỳ, ta liền có thể tiến về thái cổ tinh vực, đó mới là chiến trường. Vấn Thiên Địch trong hai mắt lộ ra tinh mang. Mặc dù cái này Thiên Châu không tầm thường, nhưng là bây giờ hư lưu thiên thành bên này cường thế, hắn đi theo chủ thượng, đất dụng võ quá ít, cho nên nghĩ đến tiến đến địa huyền vực. Bản thân hắn chính là thiên si cực nghiệp thủ hạ, tiến đến cùng âm mê xào, cũng rất bình thường. Rất nhanh. Thân thể của ta cường hóa về sau, chỉ là kém một chút năng lượng liền có thể bước vào thần quân trung kỳ. Bất quá thiếu chủ truyền đến, kia Thánh Y Cốc chủ Hòa trở thành mưa đều sống lại, những người khác không có, còn dính đến Tả Vương Thi. Nguyên Tùy Vân mở miệng nói, như vậy sao, chúng ta rời đi trước. Nói xong Vấn Thiên Địch cùng Nguyên Tùy Vân thân ảnh biến mất ở trong hư không. Rất lâu sau đó, mấy đạo thân ảnh ở chỗ này điều tra. Nhưng là không có phát hiện Cửu Uyên Thần Giáo Tam Đại Trưởng Lão tung tích. Cửu Uyên Thần Giáo Tam Đại Trưởng Lão bị Thập Phương Điện người giết. Một số người thần sắc kinh hãi. Thập Phương Điện người giết Cửu Uyên Thần Giáo Tam Trưởng Lão, rõ ràng chính là lại khuyên bảo đám người, Vô Tướng Thiên Tông lúc trước phụ thuộc thế lực, địa bàn, không cho phép những người khác chiếm cứ. Các ngươi nói, Cửu Uyên Thần Giáo sẽ cùng Thập Phương Điện giao thủ sao? Giao thủ, Cửu Uyên Thần Giáo làm sao dám đâu? Vô Tướng Thiên Tông đều bị Thập Phương Điện diệt, bọn hắn Cửu Uyên Thần Giáo không sợ bị diệt sao? Một số người khinh thường nói. Gần nhất chúng ta vẫn là ước thúc một chút, tạm thời không muốn cùng Thập Phương Điện phát sinh xung đột. Có người mở miệng nói. Chương 220, Thần Quốc, Nguyên Tâm Nguyên Thế Giới Chi Chủ. Hư Lưu Thiên Thành. Diêm La Thiên Tháp Thứ Nhất Tháp Chủ, thần sắc kinh hãi. Thật đúng là may mắn nghe ngươi, không có tham dự Thập Phương Điện cùng Vô Tướng Thiên Tông chiến đấu, bằng không, đi cũng là chết. Diêm La Thiên Tháp Thứ Nhất Tháp Chủ vừa cười vừa nói. Bọn hắn là rất mạnh. Bất quá chúng ta không cần để ý, bọn hắn vừa mới cầm xuống Vô Tướng Thiên Tông, hẳn là sẽ yên lặng một đoạn thời gian, trong khoảng thời gian này, ta rất hy vọng cầm xuống Tây Hải Thánh Địa. Ma Tôn Trọng Lâu mở miệng nói. Chỉ sợ không phải đơn giản như vậy, Trọng Lâu thành chủ, một khi ngươi bên này có phản ứng gì, Tây Hải Thánh Địa lại đối phó ngươi, kia Tử Vong Chi Hải cũng sẽ đối phó ngươi. Tử Vong Chi Hải, không phải một cái thế lực, nó là rất nhiều thế lực tổ hợp. Một mực sống ở Tử Vong Chi Hải chỗ sâu, nhưng là gần nhất những năm này, bọn hắn bắt đầu hướng phía đạo thứ nhất phát triển. Mỗi một lần xuất thủ, thực lực đều bất phàm. Ta nhìn vẫn là chờ đợi, Tây Hải Thánh Địa cùng Tử Vong Chi Hải giao thủ, ngồi thu ngư ông đắc lợi. Diêm La Thiên Tháp Thứ Nhất Tháp Chủ mở miệng nói. Chỉ là bây giờ Tây Hải Thánh Địa tình huống như thế nào, không cách nào điều tra. Ma Tôn Trọng Lâu phân thân ánh mắt nhìn về phía Tây Hải Thánh Địa phương hướng. Bây giờ Thập Vương Điện đã chiếm cứ Vô Tướng Thiên Tông, hắn bên này vẫn không có thể cầm xuống Tây Hải Thánh Địa, hoàn toàn có chút theo không kịp a. Trọng Lâu huynh, người có chút nóng nảy. Cái này đạo thứ nhất biến hóa, cũng không thể gấp. Không phải là gấp, kia Tây Hải Thánh Địa bí nguyên đối ta tu hành có trợ giúp mà thôi. Trọng Lâu phân thân mở miệng nói. Hắn bên này đã được đến Tô Thần truyền đến tăng lên thẻ. Để hắn có thể bước vào thần quân đỉnh phong cấp độ. Có dạng này cơ sở. Hắn nghĩ đến cầm xuống Tây Hải Thánh Địa, chiếm cứ Tây Hải Thánh Địa bí nguyên, mượn nhờ kia bí nguyên lực lượng, một bước bước vào nửa bước thần vương cấp độ. Ái họa nữ nhung bây giờ ngay tại thôn vệ Vô Tướng Thiên Tông bí biển, sau khi xuất quan tất nhiên bước vào nửa bước thần vương cấp độ. Hắn Hư Lưu Thiên Thành thành chủ, mặc dù là phân thân, cũng không thể lạc hậu hơn ái họa nữ nhung. Tây Hải Thánh Địa bí nguyên. Chỉ cần chiếm cứ Tây Hải Thánh Địa, liền có thể chiếm cứ chỗ kia bí nguyên là cố định mang không đi. Cho nên ngươi chỉ cần cuối cùng xuất thủ là được. Diêm La Thiên Tháp mở miệng nói. Hắn cùng Ma Tôn Trọng Lâu ở đây trò chuyện, hắn có thể cảm giác được Ma Tôn Trọng Lâu trên thân phát ra chiến ý. Cỗ này chiến ý để tâm hắn kinh. Mặc dù hai người cảnh giới giống nhau, nhưng là hắn biết mình đối đầu Ma Tôn Trọng Lâu, không có cơ hội thắng hội. May mắn ta Diêm La Thiên Tháp không tại đạo thứ nhất, mà ta cũng không có cái gì tranh bá chi tâm, bằng không, gặp được đối thủ như vậy, hối hận cũng không kịp. Diêm La Thiên Tháp trong lòng thì là nói. Giờ phút này, tại Hư Lưu Thiên Thành cách đó không xa, trên một ngọn núi, một người mặc áo xanh, sau lưng có một thanh trường kiếm, cả người cho người ta một loại tiên phong đạo cốt, tiên khí lăng trần cảm giác. Ánh mắt của hắn có chút giật mình nhìn xem trước mặt hắn đứng đấy hai người. Một cái là Thẩm Lãng, một cái là Lý Tầm Hoan. Huyền Tiên, lão giả con người có chút co rụt lại. Mà Thẩm Lãng cùng Lý Tầm Hoan cũng con người cũng là co rụt lại. Lão giả cảm giác được bọn hắn là Huyền Tiên, Thẩm Lãng bọn hắn cũng cảm giác được trên người đối phương khí tức ba động. Huyền Tiên, vẫn là loại kia rất mạnh Huyền Tiên. Lão hủ trống không cũ, gặp qua hai vị đạo hữu. Kia người mặc áo xanh võng trường kiếm lão giả, hướng phía Thẩm Lãng có chút hành lễ. Không đạo hữu, tại hạ Thẩm Lãng, tại hạ Lý Tầm Hoan. Thẩm Lãng cùng Lý Tầm Hoan đồng thời giới thiệu. Lần này ta tìm hai vị đến đây một lần, là muốn mời hai vị gia nhập ta Vạn Tiên Minh. Trống không cố mở miệng nói. Gia nhập Vạn Tiên Minh, cái này Thiên Châu ẩn nấp tiên chi thế lực, tên là Vạn Tiên Minh, cùng Vạn Tiên Đảo có quan hệ gì? Thẩm Lãng con người đột nhiên co rụt lại mở miệng nói. Vạn Tiên Minh cùng Vạn Tiên Đạo thuộc về truyền thừa quan hệ. Năm đó cận cổ thời đại, chúng ta tiên đạo thịnh hành, lúc ấy khởi nguyên chi địa, chính là Vạn Tiên nói. Chỉ là năm đó, chúng ta xông ra Thái Cổ Tinh Vực, y nguyên bại trận. Cuối cùng một số người lưu tại Thái Cổ Tinh Vực, một số người thì là trở về Thiên Châu, ẩn nấp tiến hành tu hành. Trống không cố mở miệng nói. Xông ra Thái Cổ Tinh Vực, Địa Huyền Vực, ta được đến tin tức, chỗ kia không phải rất mạnh. Tiên đạo cường giả xông ra Thiên Châu, làm sao lại bại trận đâu? Thẩm Lãng khẽ chau mày. Địa Huyền Vực, kia đất nghèo, chúng ta làm sao lại để ý, năm đó chúng ta tiên đạo cường giả, xung kích chính là Thái Cổ Tinh Vực hạch tâm bản khối một trong Bắc Đầu Tinh Vực, cũng ở đó bại trận. Nếu như ngươi gia nhập ta Vạn Tiên Minh, như vậy ngươi sẽ có được một chút kỹ càng tin tức. Trống không cố mở miệng nói. Vạn Tiên Minh vậy mà tồn tại. Vì cái gì còn có Phệ Tiên Điện tồn tại, lấy các ngươi lực lượng tiện tay có thể lấy diệt đi Phệ Tiên Điện? Thẩm Lãng trầm giọng hỏi. Cái này trống không có một người xuất thủ, liền có thể hủy diệt Phệ Tiên Điện, làm sao lại dễ dàng tha thứ Phệ Tiên Điện tồn tại lâu như vậy? Phệ Tiên Điện chỉ là để hắn tồn tại mà thôi. Năm đó chúng ta tiên đạo cường giả lui về Thiên Châu, đối địch cường giả rất nhiều, khi đó Phệ Tiên Điện cường thịnh vô cùng, chúng ta không cách nào ngăn cản, cho nên ẩn nấp. Chỉ là cận cổ thời đại biến mất, nguyên thế giới có thể lượng biến ít, có thể lượng biến ít, biểu thị cái gì? Biểu thị nguyên thế giới, năng lượng khô kiệt, Phệ Tiên Điện cường giả sẽ không ở lâu ở chỗ này, cho nên chỉ để lại một số người. Trống không cố mở miệng nói. Nguyên thế giới năng lượng khô kiệt, vì sao lại dạng này? Thẩm Lãng nghe vậy khẽ chau mày nói. Cái này nguyên thế giới, bọn hắn nhưng là muốn đem hắn đánh xuống, giao cho chủ thượng, nếu như năng lượng khô kiệt nói. Vậy cái này nguyên thế giới còn có cái gì dùng? Còn không bằng trực tiếp tiến về Thái Cổ Tinh Vực. Khô kiệt là tương đối, nếu có ai, có thể trở thành cái này nguyên thế giới chi chủ, đồng thời để mà nguyên thế giới nguyên tâm, ngưng tụ ra thần quốc, như vậy hắn chính là cái này nguyên thế giới chúa tể. Một khi trở thành cái này nguyên thế giới chúa tể, cái này nguyên thế giới, liền không tồn tại khô kiệt nói chuyện. Trống không cố mở miệng nói. Thần vương cảnh. Liền có thể ngưng tụ thần quốc, nếu như vậy, cái này nguyên thế giới hẳn là sớm đã bị luyện hóa thành thần nước đi. Thẩm Lãng nhìn xem trống không cố trầm giọng nói. Cái này nguyên thế giới, năm đó thế nhưng là tại Thái Cổ Tinh Vực khu vực hạch tâm, cuối cùng xuất hiện một chút biến cố, dẫn đến lưu lạc đến đây, nhưng là y nguyên không đơn giản bình thường thần vương, cái thứ nhất vốn không pháp tìm tới nguyên tâm, thứ hai coi như tìm tới nguyên tâm, cũng vô pháp luyện hóa, có khả năng sẽ còn bị phản phệ. Cái này đạo thứ nhất xuất hiện rất nhiều bí nguyên, một chút thế lực cường đại trong tay đều có bí nguyên. Không trọn vẹn thần quốc. Ngươi biết vì sao lại xuất hiện nhiều như vậy không trọn vẹn thần quốc sao? Đó là bởi vì những cái kia tiến vào cái này nguyên thế giới, một chút thần vương, tà vương ma vương các loại, bọn hắn tranh đoạt nguyên tâm. Đại chiến mà gây nên. Thế nhưng là cuối cùng có một thần vương, trấn áp thô bạo cái khác thần vương, muốn luyện hóa nguyên tâm. Nhưng lại bị nguyên tâm phản phệ, tan rã ở vô hình, cuối cùng nguyên tâm cũng biến mất, rất nhiều người cho rằng kia là nguyên tâm cùng kia thần vương cùng nhau vẫn lạc. Không có nguyên tâm nguyên thế giới, cũng liền như thế bị các tộc từ bỏ. Bằng không, cái này tinh vực liền sẽ không bây giờ tình trạng này. Trống không cố mở miệng nói. Đã nguyên tâm đã bị hủy, vậy đã nói rõ không có nguyên tâm, cái này nguyên thế giới nhất định khô kiệt. Thẩm Lãng mở miệng nói. Lúc trước, chúng ta cũng cho rằng như thế, nhưng là gần nhất những năm này, nguyên thế giới giống như đang thức tỉnh, có khả năng sẽ một lần nữa ngưng tụ ra nguyên tâm. Vừa ra đời nguyên tâm, là dễ dàng nhất bị luyện hóa. Trống không cố nói. Nghe vậy, Thẩm Lãng ánh mắt ngưng tụ. Một vòng tinh quang lóe lên. Cái này không phải liền là chủ thượng chuẩn bị sao? Chương 221, Vạn Tiên Minh cấp 2 trưởng lão, kiêm kỵ thập vương điện. Không biết. Thẩm đạo hữu, đối ta đề nghị như thế nào? Kia Không Dư Cựu nhìn xem Thẩm Lãng nói. Ánh mắt cũng nhìn về phía một bên Lý Tầm Hoan. Trên thân Lý Tầm Hoan mặc dù không có vạn tiên đạo truyền thừa, nhưng là trên người hắn truyền thừa y nguyên không tầm thường, hắn lấy được chính là Trần Duyên Đế Quân truyền thừa. Trần Duyên Đế Quân tại tiên đạo trong thế lực địa vị không tầm thường. Chuyện này, chúng ta còn muốn cân nhắc, ngươi cũng biết, chúng ta bây giờ là tại Hư Lưu Thiên Thành bên trong. Thẩm Lãng mở miệng nói. Thẩm đạo hữu, ngươi hiểu lầm, ta Vạn Tiên Minh, là một cái liên minh, không phải muốn ngươi thoát ly Hư Lưu Thiên Thành. Chúng ta Vạn Tiên Minh, chỉ đang đi ra Thiên Châu, tiến về Thái Cổ Tinh Vực, không phải tại Thiên Châu tranh bá. Kia Không Dư Cựu mở miệng nói. Như vậy sao? Vậy nếu như chúng ta gia nhập Vạn Tiên Minh, chúng ta sẽ thu hoạch được cái gì? Các ngươi nếu như gia nhập, các ngươi bây giờ cảnh giới tại huyền tiên cấp độ, có thể thu hoạch được cấp 2 trưởng lão chức vị. Cái khác tu luyện tiên đạo người, cảnh giới đạt tới chân tiên cấp độ, có thể trở thành cấp 3 trưởng lão. Không Dư Cựu mở miệng nói. Chúng ta mặt trên còn có một cấp trưởng lão, bọn hắn siêu việt huyền tiên. Vạn Tiên Minh, như vậy thì là còn có minh chủ. Thẩm Lãng lúc này mở miệng nói. Đúng vậy, Vạn Tiên Minh có một vị minh chủ, ngay tại ngủ say, về phần thực lực, ta liền không tiện lộ ra. Cấp 2 trưởng lão phía trên là một cấp trưởng lão, một cấp trưởng lão rất lớn bộ phận là sau đại chiến còn sót lại xuống tới người, bọn hắn có ít người thực lực rơi xuống, cho nên thực lực cao có thấp có. Lão Phu mặc dù cùng các ngươi ở vào một cảnh giới, nhưng là không thuộc về bất kỳ thế lực nào, chỉ là tại Vạn Tiên Minh bên trong nhậm chức, là một cấp trưởng lão. Muốn trở thành một cấp trưởng lão, vậy cần cho Vạn Tiên Minh sáng tạo công tích, cuối cùng từ một cấp trưởng lão đánh giá, mới có thể trở thành một cấp trưởng lão. Không Dư Cựu mở miệng nói. Nếu nói như vậy, ta cùng Tầm Hoan đều gia nhập Vạn Tiên Minh. Thẩm Lãng trầm tư một lát sau nói. Đây là hai cái cấp 2 trưởng lão lệnh bài. Nghe vậy kia Không Dư Cựu trên mặt lộ ra nét mừng, trong tay xuất hiện hai cái lệnh bài, phía trên khắc lấy Vạn Tiên hai chữ. Tại cái này hai chữ phía dưới, còn có hai đầu kim sắc đường vân. Không Dư Cựu đưa tay lệnh bài bay đến Lý Tầm Hoan cùng trong tay Thẩm Lãng. Các ngươi chỉ cần rót vào năng lượng, liền có thể biểu hiện Vạn Tiên Minh vị trí, có thể lợi dụng lệnh bài này, tiến hành hư không truyền tống, liền có thể đến Vạn Tiên Minh, chỉ là năng lực này, chỉ có thể ở Thiên Châu sử dụng, ra nguyên thế giới, không có một chút tác dụng nào. Không Dư Cựu mở miệng nói. Đa tạ Không đạo hữu nhắc nhở. Chúng ta sẽ an bài thời gian tiến về Vạn Tiên Minh một chuyến. Thẩm Lãng mở miệng nói. Vậy ta sẽ không quấy rầy hai vị đạo hữu, sau này còn gặp lại, tiến vào Vạn Tiên Minh, có thể bằng này lệnh bài liên hệ ta. Nói xong Không Dư Cựu thân hình khẽ động, hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại ngọn núi bên trên. Lúc này đi. Nhìn xem Không Dư Cựu rời đi thân ảnh, Lý Tầm Hoan khẽ chau mày. Có lẽ cái lệnh bài này chính là giám thị chúng ta chi vật đâu. Thẩm Lãng truyền âm cho Lý Tầm Hoan nói. Trong miệng thì là mở miệng nói, tiên đạo thế yếu, đường chi dài rằng giặc, có thời gian, chúng ta cũng là muốn tiến về một chuyến Vạn Tiên Minh. Thẩm Lãng nói xong tướng lệnh bài thu vào, trực tiếp để vào đến thanh giao dịch bên trong. Muốn cho Tô Thần bên này dò xét một chút, nhìn xem lệnh bài này phải chăng có năng lực khác. Đi. Chúng ta trước tiên phản hồi Hư Lưu Thiên Thành. Nói xong hai người thân ảnh hóa thành hai đạo lưu quang trở về Hư Lưu Thiên Thành. Tại mặt khác một chỗ, một đạo thân ảnh màu đen xuất hiện tại kia Không Dư Cựu bên cạnh. Không nghĩ tới cái này Thẩm Lãng cùng Lý Tầm Hoan vậy mà bước vào huyền tiên cấp độ, hai người này thật sự là bất phàm, chính là đã gia nhập Hư Lưu Thiên Thành, nếu không có thể để bọn hắn triệt để gia nhập Vạn Tiên Minh. Xuất hiện thân ảnh màu đen. Là một người mặc áo bào đen cõng trường kiếm nam tử. Có thể gia nhập liên minh, đối phương đã muốn tiếp xúc tiên đạo thế lực chờ bọn hắn biết tiên đạo thế lực coi như bị diệt y nguyên cường đại, bọn hắn có lẽ sẽ thoát ly Hư Lưu Thiên Thành, hoàn toàn gia nhập Vạn Tiên Minh. Không Dư Cựu thần sắc bình thản nói. Có lẽ vậy, bất quá hai người này tư chất rất mạnh. Nếu như sớm đi phát hiện, mời bọn họ gia nhập chúng ta, có lẽ có thể đem bọn hắn đưa ra Thiên Châu. Thế nhưng là bây giờ địa huyền vực biến hóa, từ địa huyền vực rời đi, sẽ càng thêm nguy hiểm. Người mặc áo bào đen người mở miệng nói. Tử vong chi hải ra tay với Tây Hải Thánh Địa, chỉ sợ Tây Hải Thánh Địa ngăn không được. Vô tướng Thiên Tông bị Thập Vương Điện tiêu diệt. Nhân tộc thế lực, ba cấp thế lực, bây giờ chỉ còn lại Diêm La Thiên Tháp không có biến hóa. Kia Diêm La Thiên Tháp thứ nhất tháp chủ Tiêu Vô Hại ngay tại Hư Lưu Thiên Thành. Cũng không biết, hắn vì cái gì không nóng nảy, không sợ người khác đối bọn hắn Diêm La Thiên Tháp xuất thủ. Không Dư Cựu mở miệng nói. Hắn cũng sẽ không sợ, Diêm La Thiên Tháp bọn hắn bản thân không tại đạo thứ nhất, huống chi bọn hắn bí nguyên không tầm thường, một khi bọn hắn hoàn toàn mở ra bọn hắn bí nguyên, như vậy Diêm La Thiên Tháp nơi ở liền sẽ biến thành một mảnh phong đô, địch nhân thực lực sẽ bị áp chế, bọn hắn lực lượng tăng lên. Huống chi bọn hắn nơi ở, chính là một mảnh hoang vu chi địa, công kích bọn hắn không chiếm được chỗ tốt gì. Người áo đen trong tay xuất hiện một cái bầu rượu, uống một hớp xuống dưới. Như vậy sao, kia Diêm La Thiên Tháp xác thực sẽ không nhận cái uy hiếp gì. Không Dư Cựu nghe vậy, thần sắc hơi động một chút nói. Chúng ta bây giờ đi nơi nào? Kia hắc bào nam tử sau đó hỏi. Tây Hải Thánh Địa, xem bọn hắn cùng Tử Vong Chi Hải chiến đấu, ta được đến tin tức Tử Trần Đài Lôi Minh cùng Lạc Ảnh Sơn từng mưa, hai người đã rời núi, bọn hắn hẳn là đi chính là Tây Hải Thánh Địa. Trong chúng ta đồ chiếu cố hai người này, bọn hắn một mực tại khai phát chỗ kia đặc thù bí nguyên, ta muốn thấy xem bọn hắn đạt được cái gì. Không Dư Cựu mở miệng nói. Trách không được, người gọi ta ra, nguyên lai là đánh nhau. Rất lâu không có động thủ, cũng hẳn là hoạt động một chút gân cốt. Bất quá lúc trước nhận được tin tức, Thập Phương Điện cầm xuống Vô Tướng Thiên Tông. Cái này Thập Phương Điện bản thân đến từ địa huyền vực, nhưng là kia ái họa nữ nhung giống như không phải nguyên lai Thập Phương Điện người, thân phận có chút kỳ quặc, bọn hắn thuộc về hung thú, bất kể như thế nào cái này nguyên thế giới, cái này thiên châu, đều muốn là nhân tộc ta vi tôn, không thể để cho bọn hắn cản rỡ. Hắc bào nam tử mở miệng nói. Trong lúc nói chuyện, trên thân kiếm ý tràn ngập. Thập Phương Điện sự tình, cứ chờ một chút, bọn chúng tạm thời không đối thế lực khác động thủ. Huống chi, người đạt được trong tin tức, chẳng lẽ không có nâng lên một việc sao? Không Dư Cựu nhìn đối phương nói. Sự tình gì? Hắc bào nam tử nghe vậy khẽ giật mình nói. Thập Phương Điện xuất hiện một tôn cao thủ, hư ảnh một kích chém giết Vô Tướng Thiên Tông tứ lão, người kia cảnh giới khả năng siêu việt thần quân đỉnh phong. Chúng ta Vạn Tiên Minh, có thể làm được cấp độ này, cũng chỉ có Ngủ Say Minh Chủ, cùng một chút trọng thương Di Lão nhóm, chỉ là Di Lão nhóm có thể xuất chiến, cũng chỉ có thể chiến một lần cuối cùng. Ngươi muốn đi chịu chết, ta cũng không ngăn đón ngươi, nhưng là ngươi đừng mang ta lên. Không Dư Cựu trầm giọng nói. Ha ha, ta chỉ nói là nói, chúng ta đi trước chiếu cố Tử Trần Đài cùng Lạc Ảnh Sơn người. Thấy thế, kia hắc bào nam tử lập tức nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.